Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50: Sinh lăn cháo cá lát. Ở Dệt Vân Phường đi dạo, Quý Phi dạ ra tới lúc sau phát hiện trời đã tối rồi, tức khắc mất đi tiếp tục đi dạo phố hứng thú, phải về khách điếm đi nghỉ ngơi. Tam nương, ta nghe nói bên kia có chợ đêm, không bằng chúng ta đi xem đi. Quý Phi dạ lắc đầu, phu quân, hôm nay ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi tốt không tốt? Chúng ta đây chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, đều do ta quên chúng ta hôm nay đuổi lâu như vậy lộ. Ngõ ngươi còn bận việc lâu như vậy. Mạnh Sơ Đông có chút tự trách. Quý Phi dạ chạy nhanh ngăn lại hắn. Không phải phu quân sai, là ta xác thật đối chợ đêm không có hứng thú. Ăn chúng ta trở về đi. Mạnh Sơ Đông trong tay ôm vài vóc, hướng khách điếm phương hướng đi đến. Quý Phi dạ khẩn đi hai bước cùng hắn bước chân. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hai người ở khách điếm tùy ý ăn chút gì đi trước xuân tới lâu. Không nghĩ tới Hoàng Cảnh Sơn bọn họ đã ở nơi đó chờ bọn họ. Các ngươi nhưng tính ra tiểu gia đều phải chết đói. Hiên Viên con nối dõi bất mãn mở miệng. Quý Phi dạ sưởng sốt, các ngươi không ăn cơm sáng. Ngươi kia thực đơn không phải có bốn đạo điểm tâm sao? Chẳng lẽ không thể đương cơm sáng? Hiên Viên con nối dõi lông mày một dựng, rất có ngươi nói không được ta muốn tìm ngươi đánh lộn tư thế. Có thể à, bất quá hiện tại làm nói yêu cầu điểm thời gian. Vậy ngươi nhanh lên. Con nối dõi. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng, Hiên Viên con nối dõi tức khắc không cam lòng ngậm miệng. Hoàng Cảnh Sơn đi lên, con nối dõi tuổi còn nhỏ, mong rằng quý cô nương không cần để ý. Quý Phi dạ xua xua tay tỏ vẻ chính mình không ngại. Bất quá hôm nay ở phòng bếp chờ nàng. Không chỉ là ngày hôm qua cái kia lời nói thiếu hán tử, còn có một cái khác năm nam nhân. Người nọ thấy Quý Phi dạ sườn sốt một chút, vội vàng trước tự giới thiệu: Quý cô nương, bị họ Vương, chủ gia làm ta lại đây cùng Chu Phương cùng nhau giúp ngài. Quý Phi dạ gật gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai này hán tử kêu Chu Phương. Nàng viết ở thực đơn bốn đạo điểm tâm thực tế cũng không phải thực thích hợp đương bữa sáng, bất quá ở nàng xem qua xuân tới lâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lúc sau có ý tưởng. Nàng nhìn ra tới Hoàng Cảnh Sơn đem này đó tài liệu đều là dựa theo gấp ba tới chuẩn bị, nàng đối với không khí hô một câu: các ngươi ai ra tới cái. Chỉ chốc lát sau có cái ám vệ xuất hiện ở nàng trước mặt, ôm quyền hành lễ: cô nương. Quý Phi dạ nhéo một cách đặc biệt tinh xảo cái chai hỏi, đây là gì? Hoa hồng lộ. Nhiều ít bạc một lọ? 50 lượng. Phí phạm của trời a. Quý Phi dạ cảm khái nói, cùng nhà ngươi chủ tử nói, hoa hồng củ từ món này cũng không cần dùng như vậy quý hoa hồng lộ, các ngươi đi tìm điểm nhi mới mẻ hoa hồng nguyệt quý lại đây, bất đồng chủng loại đều tìm một chút được rồi. Người nọ lên tiếng thực mau lại biến mất. Xem qua nguyên liệu nấu ăn, Quý Phi dạ cầm sinh đậu phộng cùng gạo nếp đưa cho Chu Phương, phao một cách nửa canh giờ, sau đó cùng nhau ma thành mễ tương. Lại nấu một nồi cháo. Sát con cá, đi cốt, thịt cá phiến thành lát cắt. Khương thiết ti, hành cắt nát. Thịt cá thêm gừng băm, muối cùng rượu gia vị em chế một chút, chờ cháo lăn bỏ vào đi hoa khai nấu một nén nhang công phu hảo, sau đó thỉnh lên cấp tiểu công tử đưa qua đi trước lót lót bụng. Quý Phi dạ đầu tiên làm đó là không ở thực đơn một đạo đơn giản cháo phẩm, sinh lăn cháo cá lát. Giải quyết Hiên Viên con nối dõi nhất cơ sở ấm no vấn đề, Quý Phi dạ lúc này mới bắt đầu chuẩn bị kia thực đơn rau trộn, nàng mục đích là làm những người đó ăn một ngọ, từ rau trộn vẫn luôn ăn đến cuối cùng canh phẩm. Hy vọng những người đó cuối cùng còn có bụng có thể ăn xong đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51: Bắt đầu thí đồ ăn. Xuân tới lâu ngày này cũng không có mở cửa, vài người cũng lười biếng đi lâu nhã gian, dứt khoát tụ ở đại đường. Ám vệ đem cháo mang sang tới thời điểm, Hiên Viên con nối dõi đôi mắt đều sáng. Nhanh lên, tiểu gia thật sự mau chết đói. kia cháo lượng cũng không tính nhiều, trang ở một cái canh trong bồn bưng tới, quý cô nương nói trước lót lót bụng. Hiên viên con nối dõi không chút do dự trước cấp chính mình múc một chén, cũng bất chấp năng miệng ăn một ngụm, ngô cái này hương vị cũng giống nhau sao? Miệng nói như vậy, hắn tay động tác cũng không dừng lại. Những người khác cũng từng người thỉnh một chén, ngay cả ở một bên Mạnh Sơ Đông cũng bị Hoàng Cảnh Sơn tiếp đón ngồi xuống. Hoàng Cảnh Sơn kỳ thật vẫn luôn ở quan sát đến Mạnh Sơ Đông, bọn họ người như vậy, bên người xuất hiện một cái người xa lạ tự nhiên muốn tra cái rõ ràng, ngày hôm qua vãn bọn họ đã thu được tình báo. Trước mắt cái này hán tử là cái chính cống ở nông thôn hán tử, sớm chút năm Mạnh gia bởi vì thay đổi triều đại khi phạm vào sai bị thôi quan, thậm chí ảnh hưởng đến hậu đại con đường làm quan kia. Mạnh thị tông tộc đem này một chi trục xuất tộc, bọn họ một nhà dọn tới rồi hiện tại Lăng gia đường cư trú. Này Mạnh Sơ Đông là tại đây ở nông thôn địa phương lớn lên, thậm chí liền thư cũng chưa niệm quá. Mà quý phi giả năm đó là cùng hắn định hoa hoa thân. Như vậy lai lịch thoạt nhìn một chút vấn đề cũng không có, cho nên Hoàng Cảnh Sơn không ở hai người thân nhiều hạ công phu, này quý phi giả biết nhiều như vậy có lẽ là có cái gì ngộ cũng không nhất định. Bất quá hiện tại Hoàng Cảnh Sơn đối Mạnh Sơ Đông có một ít tân nhận thức. Ngày hôm qua hắn không như thế nào chú ý cái này trầm mặt hán tử, nhưng thật ra hôm nay Hoàng Cảnh Sơn phát hiện Mạnh Sơ Đông kỳ thật thực trầm ổn, này đại đường đứng hiên viên triệt. Hiên viên con nối dõi bao gồm hắn đều là đại gia gia tới công tử, phong độ khí chàng đều ở chỗ này, này ở nông thôn hán tử lại có thể mặt không đổi sắc, thậm chí cũng chưa tiết ra cái gì khẩn trương cảm xúc tới. Có thể thấy được là cái trầm ổn người. Đối mặt Hoàng Cảnh Sơn tùy tiện đánh giá ánh mắt, Mạnh Sơ Đông cũng không phải thực để ý, hắn ngày hôm qua đã biết, nếu là này mấy người cố ý khó xử hắn cùng quý phi dạ. Hắn cũng không có cái gì chống cự lực lượng. May mà chính là này vài người cũng không tệ lắm, cho nên lúc này hắn một lòng toàn bộ treo ở phía sau biết bận việc quý phi dạ thân. Nếu không phải quý phi dạ trước đây nói, làm hắn lưu tại bên ngoài, hắn đều hận không thể chạy tới giúp quý phi dạ vội. Mấy người lại ở đại đường ngồi nửa canh giờ, ở hiên viên con nối dõi tính toán đem quân tử xa nhà bếp những lời này ném đến sau đầu vọt vào sau bếp thời điểm, ám vệ bưng một cái khay ra tới. Quý cô nương nói đây là bốn hỉ xíu mại. Không lớn vì hấp bãi sáu cái tinh tế nhỏ xinh xíu mại, màu vàng xíu mại ra gian bao vây lấy nhân thịt, xíu mại khẩu chỗ nặn ra bốn cái cánh hoa. Mỗi cái cánh hoa đều điểm xuyết một loại bất đồng nhan sắc rau dưa. Hiên viên con nối dõi lấy chiếc đũa gắp một cái đưa vào khẩu, ăn cái này cũng không tệ lắm. Xíu mại tổng cộng hai lung, vài người phân một phân ăn xong rồi. Bất quá từ đạo thứ nhất điểm tâm tới bắt đầu, mặt sau đồ ăn tới tốc độ biến nhanh. Từ rau trộn bắt đầu, đạo thứ nhất vẫn cứ là trước một ngày ăn qua nước miếng gà, chẳng qua hương vị trước một ngày muốn tiến bộ một ít, theo sau là thúy trúc báo xuân, là dưa chuột cắt đứt đào giống gian điền sa lát rau dưa. Hoa hồng củ tử, lấy hoa hồng nguyệt quý ngao tương xối ở trưng thuộc củ tử khối. Tam ti nem rán, gần như trong suốt ra mặt bọc tam sắc rau dưa ti. Mặt sau nhiệt độ ăn quý phi giả cũng không có chuyên chú với một cái khu vực thái sắc, mà là mỗi cái từ điển món ăn chọn một lưỡng đạo đại biểu thái sắc ghé vào cùng nhau chay mặn phối hợp thích hợp, làm hiên viên con nối dõi hô to kinh. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52 tín vật. Hiên viên triệt ăn không nhiều lắm, cơ hồ mỗi một đạo đồ ăn hắn đều chỉ nếm mấy khẩu, tuyệt không sẽ dối lần thứ tư chiếc đũa. Kỳ thật này vài đạo đồ ăn hắn cũng từng ăn qua, bất quá quý phi dạ tựa hồ đối này đó thực đơn tiến hành rồi nho nhỏ thay đổi, có một ít có thể nói chi vì kinh hỉ biến hóa ở này. Ăn xong nhiệt đồ ăn, hiên viên con nối dõi ôm tròn soi bụng nhỏ hô to thỏa mãn. Lúc này mặt khác ba đạo điểm tâm tới, một đạo là phỉ thúy bạch ngọc sủi cảo, món này chỉ là sủi cảo đẹp, cho nên là chén nhỏ trang tới, mỗi một chén hai cái. Sau đó là hoa sen tô, mỗi một khối đều là hoa sen nở rộ hình dạng. Cuối cùng là đậu phộng sữa đặc, thuần hậu hơi ngọt, sau khi ăn xong tới một chén xác thật là cái không tồi lựa chọn. Sau đó lưỡng đạo canh phẩm lại là một hàm một ngọt, một cái hồ tiêu heo bụng canh gà nấu, một cái tuyết lê chè chung. Rõ ràng mọi người đều ăn no, cuối cùng tới canh phẩm vẫn là nhìn không được đều nếm nếm. Cuối cùng xem như Hiên Viên Triệt như vậy ăn thiếu, đều cảm thấy ăn có chút căng. Làm xong cuối cùng một đạo canh phẩm, Quý Phi Dạ cùng hai vị đầu bếp cùng nhau đi ra tính toán nghe một chút đại gia ý kiến. Đương nhiên nghe ý kiến chủ yếu vẫn là hai vị phụ trách nấu ăn đầu bếp. Nàng một cái cung cấp thực đơn hoàn toàn là mua nước tương, rốt cuộc nàng đối cái này thời không người khẩu vị không phải đặc biệt hiểu biết, đối bản địa ẩm thực phong tục cũng không đủ hiểu biết. Kết quả vừa ra tới nhìn thấy Hiên Viên con nối dõi nằm liệt ghế dựa sờ bụng. Ăn nhiều. Tỷ tỷ, cái kia bát bảo vịt thật là ăn quá ngon. Quý Phi Dạ ở Hiên Viên con nối dõi trong lòng đã lên tới tỷ tỷ nông nỗi. Quý Phi Dạ mỉm cười ăn ngon hảo. Hoàng Cảnh Sơn vỗ vỗ tay, lập tức có ám vệ đưa dư lại 300 lượng ngân phiếu. Hoàng Cảnh Sơn cầm ngân phiếu đưa cho Quý Phi Dạ, lần này là tại hạ chiếm tiện nghi, quý cô nương như vậy hào phóng, tại hạ đảo có chút hổ thẹn không bằng. Đây là tại hạ tín vật, quý cô nương có thể cầm, Vân Lâm Trấn Hạnh Lâm hiệu thuốc đó là tại hạ gia sinh ý, nếu là cô nương có việc muốn nhờ, cầm này tín vật đi hiệu thuốc tìm trưởng quầy có thể. Hoàng Cảnh Sơn từ thân xả khối ngọc bội đưa cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ có chút kinh ngạc, nàng chỉ là cảm thấy lần đầu tiên làm buôn bán, hơn nữa người này như vậy hào phóng, cho nên đánh cái chiết mà thôi, rốt cuộc này không thể xem như nàng cá nhân tài sản riêng, thực đơn thứ này ở nàng đời đó là tùy tiện lục soát có đồ vật. Bất quá này Hoàng Cảnh Sơn ở nàng xem ra hẳn là cái thế gia công tử. Nàng về sau còn tưởng loại vườn trái cây bán trái cây, không nói được thật sự yêu cầu người này hỗ trợ, vì thế nàng đem kia ngọc bội thu xuống dưới. Thí đồ ăn bước đầu kết quả là vừa lòng, đến nỗi thái sắc chi tiết điều chỉnh là xuân tới lâu chính mình sự tình kế tiếp Quý Phi Dạ không cần quan tâm quá nhiều, liền cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng mấy người nói xong lời từ biệt. Trước khi đi Quý Phi Dạ thấy Hiên Viên con nối dõi vẫn là một bộ ăn nhiều không cần thiết thực bộ dáng, có chút buồn cười lấy ra cái anh đào đi hạt trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Cái gì à? Hiên Viên con nối dõi mồm miệng không rõ hỏi, theo bản năng lại là đem kia anh đào ăn đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng một trận chua ngọt, sau đó nuốt đi xuống còn không có phân biệt ra ăn rốt cuộc là cái gì. Vốn định nhíu mày kết quả cũng không biết này chua chua ngọt ngọt đồ vật rốt cuộc là gì, ăn xong đi lúc sau không trong chốc lát, bụng quả nhiên không căng. Đầu bếp ở chỗ này cũng sẽ không chạy, tiếp theo không cần ăn như vậy nhiều. Quý Phi Dạ dặn dò một câu, quay đầu cùng Mạnh Sơ Đông bước chân thực mau biến mất ở sau đại môn mặt. Nàng cho ngươi ăn cái gì? Hoàng Cảnh Sơn Hảo nói. Hiên Viên Triệt cũng nhìn Hiên Viên con nối dõi. Quá nhanh không ăn ra tới, tựa hồ là cái gì thịt quả, bất quá tựa hồ có một chút bất đồng, cụ thể nơi nào bất đồng ta cũng nói không nên lời. Hiên Viên con nối dõi cau mày, không cảm giác được chính mình nội lực thâm hậu như vậy một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53 mua hạt giống. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ra xuân tới lâu không lâu, có cái án vệ đuổi theo, quý tiểu thư, chủ nhân phân phó chúng ta an bài xe ngựa đưa các ngươi trở về. Cùng Mạnh Sơ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, Quý Phi Dạ xua xua tay, không cần, chúng ta còn có một ít đồ vật muốn mua, hôm nay còn muốn ở huyện thành nghỉ một đêm, ngày mai sớm chính chúng ta thuê xe trở về được rồi. Kia thuộc hạ ngày mai sớm an bài xe đến khách điếm cửa. Nói, người nọ biến mất ở trong đám người, căn bản không cho Quý Phi Dạ cự tuyệt cơ hội. Đối này tình huống Quý Phi Dạ đành phải nhún vai từ bỏ cùng bọn họ tiếp tục nói. Bất quá Quý Phi Dạ nói muốn mua đồ vật cũng không phải cái gì chối từ, đây là nàng cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng tốt. Hiện tại bọn họ có tiền, năm trước là khẳng định muốn mua một ít mà, xây nhà là một bộ phận, một khác bộ phận là muốn khai khẩn chút đồng ruộng ra tới, ở nông thôn vẫn là muốn loại chút lương thực. Đến nỗi quý phi dạ muốn mua vùng núi tắc tính toán trở về lại cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng. Muốn trồng trọt đến có loại tử, Mạnh Sơ Đông căn bản không thể trông cậy vào Mạnh Khải sang năm đầu xuân có thể phân chút hạt giống cho bọn hắn chấn. Lúc này phỏng chừng cũng mua không được cái gì hảo hạt giống, Mạnh Sơ Đông tưởng ở huyện thành nhìn xem, mua mang về. Trừ bỏ hạt giống bên ngoài, quý phi dạ đảo còn tưởng mua chút chai lọ vải bình trở về. Nàng trong không gian thụ trái cây không thể vẫn luôn làm chúng nó như vậy treo ở thụ, hoặc là thu đôi ở tầng hầm ngầm, nàng ý tưởng là ở trong không gian cấp làm chút mứt trái cây phóng lên. Bởi vì muốn bắt đến trong không gian, quý phi dạ tạm thời còn không biết như thế nào đi theo Mạnh Sơ Đông nói không gian sự tình, cho nên chỉ có thể nhiều mua một ít, đến lúc đó thiếu mấy cái nói là đánh nát cũng đúng. Mặt khác còn có một ít đồ vật tưởng thêm vào, chỉ có thể đến thị trường nhìn lại nói. Hai người nhân vừa mới ăn no, liền bay thẳng đến phường thị đi. Đầu tiên đi đó là Phú Thái Lương Hành, Mạnh Sơ Đông đi cùng chủ quán hỏi có quan hệ với hạt giống sự tình, quý phi dạ liền tại đây Lương Hành tùy ý đi dạo. Này Lương Hành trừ bỏ mặt sau kho hàng, phía trước cũng có cái không nhỏ mặt tiền cửa hiệu, một túi túi bất đồng ngũ cốc đặt ở nơi đó cung khách nhân lựa chọn. Quý phi dạ đầu tiên thấy được so bình thường gạo lứt, tinh mễ, bột mì, bắp linh tinh. Lại hướng trong nhìn nhìn, quý phi dạ thấy được đậu đỏ đậu xanh linh tinh, nghĩ đến hôm nay nàng vì làm hoa sen tô cũng làm đầu bếp ngao đậu đỏ nghiền, tức khắc muốn ăn đậu đỏ bánh trôi canh. Vì thế chờ Mạnh Sơ Đông cùng chủ quán lấy lòng hạt giống ra tới lúc sau, quý phi dạ lôi kéo hắn tay áo, chúng ta mua điểm đậu đỏ cùng gạo nếp trở về được không? Mạnh Sơ Đông tự nhiên không có không đồng ý, trực tiếp mua 5 cân đậu đỏ 3 cân đậu xanh, kia gạo nếp càng là dứt khoát mua 10 cân trở về, mặt sau quý phi dạ lại chọn mấy cân đậu phộng. Nay tổng cộng thêm lên mấy chục cân đồ vật. Hai người tự nhiên sẽ không trực tiếp lấy đi, thanh toán tiền lúc sau làm chủ quán trạng vạng thời điểm cho bọn hắn đưa đến khách điếm đi. Chủ quán cũng là giảng thành tin, tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người ra Phú Thái Lương Hành, giải quyết hạng nhất đại sự lúc sau liền bắt đầu chậm rãi dạo lên. Bất chi bất giác hai người dạo tới rồi một nhà cửa hàng bạc phía dưới, Mạnh Sơ Đông giật mình, lôi kéo quý phi dạ muốn đi vào. Tam nương, ta cho ngươi mua cái cây châm đi. Không cần trang sức thứ này ta lại không mang, mua cũng là lãng phí. Quý phi dạ tương đương phải cụ thể, nàng liền này một đầu tóc dài đều chỉ không được, chỉ có thể tùy tiện lấy mảnh vải cấp hệ chủ, mua châm cài cho nàng cũng là lãng phí. Nhưng thật ra phía trước có một nhà thư hành làm quý phi dạ sinh ra hứng thú. Nàng muốn nhìn một chút thời đại này thư tịch cùng với tìm xem không có nông nghiệp gieo trồng phương diện thư như Tề Dân Muốn Thuật, Linh Tinh, Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54 Nông Thư Cùng Giấy Bút. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ cuối cùng mục đích địa lại là kia thư hành, có tâm muốn cản trụ nàng, bất quá cuối cùng hắn chỉ là giật giật môi, vẫn là đi theo quý phi dạ cùng nhau đi vào. Kia thư hành xem cửa hàng tựa hồ cũng là cái người đọc sách, một thân áo xanh trường bào, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông một thân áo quần ngắn, quý phi dạ thân xuyên cũng thực bình thường, chỉ là nhíu nhíu mày, vẫn chưa ra tiếng. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông chú ý tới hắn nhíu mày động tác, tuy là hắn luôn luôn bình tĩnh thong dong, lúc này cũng sinh ra một chút co quắp cảm giác. Không thể niệm thư với hắn mà nói trước sau là một cái tiếc nuối. Quý phi dạ chú ý tới Mạnh Sơ Đông biểu tình kia một chút biến hóa, chờ vào thư hành, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía kệ sách, những cái đó thư cũng đều là chút tứ thư ngũ kinh, xem ra này đó nhưng thật ra cùng nguyên bản thời không cổ đại không nhiều lắm khác nhau. Bất quá mấy thứ này nàng nhưng không có hứng thú, liền tính toán đến bên kia kệ sách nhìn một cái, quay người lại nhìn đến Mạnh Sơ Đông nhìn về phía kệ sách những cái đó thư biểu tình tựa hồ rất có chút cảm khái bộ dáng. Vẫn luôn không hỏi qua phu quân biết chữ sao? Một chút nhận biết mấy chữ? Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ thanh âm kinh động có chút ngượng ngùng trả lời. Nga! Quý phi dạ không tính toán ở chỗ này tế hỏi, rốt cuộc đây là ở bên ngoài, Nàng cùng Mạnh Sơ Đông đi trở về nói như thế nào đều được, ở bên ngoài không nghĩ ném mặt mũi của hắn. Nghĩ như vậy, Quý Phi Dạ đi đến kia xem cửa hàng người đọc sách trước mặt, tiểu ca ngươi hảo, ta muốn một ít cùng nông nghiệp gieo trồng có quan hệ thư, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao. Kia áo xanh trường bào người đọc sách có chút kinh ngạc nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, ngay sau đó buông tay thư, đứng dậy đi đến một cái kệ sách phía trước, bắt lấy hai quyển sách. Này bổn, bốn mùa muốn lãm, cùng này bổn, nông tang sự chỉ dẫn ngắn, đều là giảng việc đồng áng. Nói xong này một câu kia người đọc sách không nói chuyện nữa. Ta đây có thể lật xem một chút sao? Có thể. Quý Phi Dạ từ hắn tay tiếp nhận thư tùy ý phiên phiên, này hai quyển sách nàng nhưng thật ra không nghe nói qua, có lẽ là cái này thời không đặc có thư tịch. Kia bổn, bốn mùa muốn lãm, chủ yếu giảng chính là một năm bốn mùa nên làm nông nghiệp thể dục chuyên ngành làm hạng mục công việc, như gieo trồng lúa nước nên khi nào gây giống cấy mạ linh tinh. Nông tang sự chỉ dẫn ngắn. Còn lại là cường điệu với nông lâm nghiệp hai khối kỹ thuật yếu điểm. Quý Phi Dạ nghĩ dù sao chính mình ở làm ruộng này khối là cái tay mới, hai quyển sách mua trở về nhìn xem cũng hảo, liền gật gật đầu tiểu ca, này hai quyển sách ta đều phải, giúp ta bao một chút, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 4 lượng bạc. Quý Phi Dạ liếu lưới, thư loại đồ vật này ở cổ đại quả nhiên là quý. Bất quá Quý Phi Dạ cũng không đau lòng bạc. Móc ra bạc thanh toán tiền, lúc này mới hoảng đến phía trước xem những cái đó các học sinh muốn xem thư kệ sách trước, này đó ta có thể xem sao? Không cần hư hao hành. Quý Phi Dạ tùy tay rút ra một quyển. Luận ngữ. Nhanh chóng từ đầu phiên đến đuôi, lại đem mặt khác mấy quyển thư đều phiên một lần, phát hiện cùng chính mình ký ức đương cũng không có khác nhau, lập tức quyết định mua chút giấy bút trở về đem này đó mặt xuống dưới. Nàng đều sẽ bối đồ vật, không cần thiết lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí mua tới sao. Nàng đều quyết định xúi dục Mạnh Sơ Đông đi học kia trước cho hắn chuẩn bị chút thư hẳn là không quá phận đi. Nghĩ như vậy Quý Phi Dạ lại mua giấy cùng bút, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn trầm mặc xem Quý Phi Dạ mua, một câu đều không có nói. Chờ đến ra thư hành Quý Phi Dạ bắt tay thư cùng giấy bút hết thảy nhét vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực trọng đã chết. Mạnh Sơ Đông lúc này mới phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh chạy nhanh ôm chặt trong lòng ngực thư cùng giấy bút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55 ăn no mặc ấm. Mạnh Sơ Đông trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng sinh ra một chút tự ti tâm lý tới. Hai ngày này hắn đi theo Quý Phi Dạ mặt sau, thấy nàng cùng kia vài vị công tử nói sinh ý, tự tin bộ dáng thập phần hấp dẫn người, lúc sau còn phát hiện Quý Phi Dạ biết chữ, còn viết một bút hảo tự. Lại còn có thể xem hiểu nông thư. Cái này làm cho hắn đột nhiên minh bạch Quý Phi Dạ cùng hắn chi gian rốt cuộc là tồn tại khoảng cách. Mặc kệ Quý Phi Dạ ở nhà có bao nhiêu không được sủng ái, nàng một cách ở Vân Châu trong thành lớn lên, thân là Vân Châu đồng chi nữ nhi, từ nhỏ đều là cùng sách vở này đó giao tiếp. Cùng hắn như vậy ở nông thôn lớn lên hài tử có căn bản bất đồng. Nếu không phải gả cho hắn nói, Quý Phi Dạ hẳn là có thể gả cho một cái người đọc sách, ít nhất đều là cái tú tài, như vậy Quý Phi Dạ là tú tài nương tử. Mạnh Sơ Đông không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn tuy rằng biết chữ kia cũng là trộm đi theo trong thôn một cái lão tú tài học, hơn nữa hắn có thể sử dụng tới học tập thời gian không nhiều lắm, ở kia lão tú tài qua đời lúc sau càng là hoàn toàn không có cơ hội lại đi chạm vào một chút sách vở. Hắn thật sự xứng đến tam nương sao? Mạnh Sơ Đông như vậy hỏi chính mình. Mà cái kia đáp án tựa hồ miêu tả sinh động, chỉ là Mạnh Sơ Đông cũng không tưởng thừa nhận. Quý Phi Dạ mặt sau rào rào liền cảm thấy Mạnh Sơ Đông hứng thú không cao lắm, liền dứt khoát kết thúc đi dạo phố, về tới khách điếm. Về tới phòng Quý Phi Dạ đem đồ vật buông lúc sau, lôi kéo Mạnh Sơ Đông ở mép giường ngồi xuống, phu quân, ngươi làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta không như thế nào a. Quý phi dạ chăm chú nhìn Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, chủ động cầm hắn tay, phu quân, người khác đều nói phu thê là nhất thể, ta gả cho ngươi, là thê tử của ngươi, ngươi có cái gì không vui, không thể cùng ta nói sao? Mạnh Sơ Đông muốn xua tay, phát hiện chính mình tay bị quý phi dạ cầm, đành phải liên tục lắc đầu, tam nương, ta thật sự không có việc gì. Ta không tin, ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là không thích ta, ngươi khẳng định là ghét bỏ ta thân thể không hảo. Quý phi dạ xoay qua thân mình không hề xem Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông lập tức nóng nảy, ta như thế nào sẽ không thích tam nương đâu, ta trước nay không ghét bỏ quá tam nương ngươi thân thể không tốt, tam nương ngươi không biết ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi nguyện ý gả cho ta. Vậy ngươi không vui lại không nói cho ta, ngươi rõ ràng không đem ta đương thê tử của ngươi. Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, quý phi dạ trộm nhìn hắn một cái, phát giác hắn biểu tình có chút trầm thấp, trong lòng lột bột một chút, vừa rồi là đã xảy ra cái gì sao? Ta chỉ là suy nghĩ, tam nương ngươi như vậy thông minh, hiểu được lại nhiều, biết chữ, tự viết cũng hảo, còn có thể xem hiểu nông thư, ta lợi hại nhiều, gả cho ta người như vậy, ủy khuất ngươi. Mạnh Sơ Đông rất là thành khẩn mở miệng. Nhưng là nói xong vành mắt lại hơi hơi có điểm hồng. Ngu ngốc! Quý phi dạ không nghĩ tới hắn thế nhưng tưởng chính là loại đồ vật này. Quý phi dạ càng không nghĩ tới chính là Mạnh Sơ Đông thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt tự ti, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mạnh Sơ Đông không rõ quý phi dạ như thế nào đột nhiên mắng hắn. Phu quân, ngươi như thế nào không nghĩ ta sẽ đọc sách viết tự có ít lời gì à? Là có thể đương cơm ăn vẫn là có thể làm ta thân thể biến hảo. Quý phi dạ dứt khoát dọn ra ngụy biện tính toán thuyết phục Mạnh Sơ Đông. Phu quân, ngươi biết có một câu là nói như vậy sao? Kho thóc đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục, ý tứ là chỉ có ăn no mặc ấm, đọc sách viết từ loại chuyện này mới có thể có ý nghĩa. Phu quân ngươi như vậy có khả năng trong nhà việc tất cả đều sẽ đồng ruộng việc cũng không kém, còn có thể đi săn thú, không ta lợi hại nhiều. Chính là đọc sách. Quý phi dạ đánh gãy hắn, đọc sách kia cũng là thành lập ở ăn no mặc ấm cơ sở, giống nhị bá như vậy tình nguyện nhìn trong nhà nghèo không có gì ăn cũng muốn buộc trong nhà lấy tiền đưa hắn đi niệm thư tính hắn khảo trạng nguyên, ta cũng khinh thường hắn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56 về đọc sách chuyện này. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn tức phụ cũng không có bởi vì hắn không có đọc sách xem thường hắn, bất quá hắn vẫn là cảm thấy chính mình xứng không tam nương, này càng thêm kiên định hắn muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng gia tâm. Bất quá quý phi dạ nói cũng không có nói xong, nói nữa, nhà ta hiện tại cũng không thiếu bạc, ngươi cùng ta trong tay tiền bạc thêm lên đều có tiểu 1.000 lượng, ở ta này ở nông thôn, nhà ai có thể tùy tùy tiện tiện có 1.000 lượng bạc. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, hắn đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Cho nên, ta lần này trở về mua chút đồng ruộng, lại mua chút vùng núi, ta tưởng mướn vài người trở về lồng cái vườn trái cây tử. Ngày sau này trái cây có thể bán kiếm tiền chờ trong nhà ổn định xuống dưới, phu quân ngươi cũng có thể đi trấn trong học viện đọc sách à? À! Mạnh Sơ Đông sửng sốt, ta đều lớn như vậy. Bao lớn? Quý phi dạ nghĩ thầm, nàng đời đều sống đến 18 tuổi mới quải rớt, nghiêm khắc tới nói, Mạnh Sơ Đông tuổi còn không có hắn đại đâu. Ta đều 15, lật qua năm đều phải 16, sao hảo đi đọc sách? Mạnh Sơ Đông còn trước nay không nghĩ tới chính mình đi đọc sách chuyện này. Không phải có câu nói sống đến lão học được lão sao? Đọc sách chuyện này a từ khi nào bắt đầu đều không muộn, phu quân ngươi vốn dĩ biết chữ, chờ trở về ta đem ta bối xuống dưới kinh, sử, tử, tập cho ngươi mặc xuống dưới, mùa đông ở nhà không có việc gì thời điểm ngươi có thể tự hành nhìn xem, chờ sang năm sự tình trong nhà định rồi xuống dưới ngươi đi trấn đọc sách đi. Quý phi dạ một câu hòa âm, được rồi, như vậy. Từ từ, tam nương. Ngươi có ý kiến? Quý phi dạ không vui lại tiếp tục khuyên bảo, đầu một ngẩng, một bộ ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem bộ dáng, Mạnh Sơ Đông quyết đoán túng. Tam nương ngươi nói cái gì là cái gì, lật qua năm ta đem trong nhà chỉnh đốn hảo đi niệm thư, đi. Được rồi, đồ vật thu thập một chút, chúng ta đi ăn chút nhi đồ vật, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn sớm một chút về nhà. Vừa lúc này có người lại đây gõ cửa, Mạnh Sơ Đông đi mở cửa, người đến là khách điếm tiểu nhị. Vị này khách quan, các ngươi có phải hay không đi Phú Thái Lương hành mua đồ vật? Đúng vậy, là kia chủ quán đem chúng ta mua đồ vật đưa lại đây sao? Đúng là, khách quan tùy tiểu nhân tới. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, Mạnh Sơ Đông quay đầu lại cùng quý phi dạ nói một câu, liền đi xuống lầu. Nhưng thật ra kia tiểu nhị nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra xem kém này đối vợ chồng, nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là một đôi tầm thường ở nông thôn nghèo vợ chồng, chính là hôm nay cái vừa thấy này hai người mua đồ vật, lại không phải hắn tưởng như vậy kém. Trong lúc lơ đãng, này tiểu nhị đối Mạnh Sơ Đông thái độ nhiều một phân nhiệt tình. Mạnh Sơ Đông đi theo tiểu nhị đi đến khách điếm cửa sau, đem chủ quán đưa lại đây đồ vật điểm một lần. Không sai chút nào, quay đầu hỏi tiểu nhị này hậu viện nhưng có địa phương làm hắn tồn mấy thứ này. Tiểu nhị tự nhiên tỏ vẻ có, Mạnh Sơ Đông đem đồ vật phóng hảo, từ trong tay áo sờ soạng mấy cái tiền đồng nhét vào tiểu nhị tay, phiền toái tiểu nhị ta giúp chúng ta nhìn. Tiểu nhị sờ sờ tay tiền đồng, mặt tươi cười thâm vài phần, gật đầu nhận lời. Mạnh Sơ Đông đi xuống lầu, quý phi dạ một người ở trong phòng, đầu tiên là đi trong không gian nhìn nhìn Miêu Miêu, phát hiện hắn vẫn luôn ở ngủ, bất quá hô hấp vững vàng, quý phi dạ dò ra một chút nội lực ở Miêu Miêu trong cơ thể tra xét một phen, phát hiện tiểu gia hỏa này là ăn vài cái quả táo, trong cơ thể linh khí quá nhiều, lúc này đang ở tiêu hóa, liền yên lòng, ra không gian. Bất quá vào một chuyến không gian nàng mới nhớ tới. Vừa rồi chỉ lo Mạnh Sơ Đông tâm tình, nàng muốn chai lọ vải bình còn không có mua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57 nghe lén cái bát quái. Bất quá bình gốm cái bình gì đó chấn hẳn là cũng có thể mua, bọn họ mua đồ vật không ít, đừng ngày mai sớm kia hoàng tông tử ám về thật sự tới, xem bọn họ mua như vậy nhiều đồ vật còn tưởng rằng bọn họ là tưởng chiếm tiện nghi người, tính toán đối bọn họ xe vật tan kỳ dụng. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Mạnh Sơ Đông trở lại phòng nhìn đến quý phi dạ đang ngồi ở nơi đó đọc sách. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông tùy tay đem kia bổn. Bốn mùa muốn lắm. Đưa cho Mạnh Sơ Đông, ngươi cũng biết chữ, này vốn là giảng một năm bốn mùa đến thời gian điểm nên làm cái gì, ngươi nhìn xem có hay không cái gì dùng. Đến nỗi quý phi dạ còn lại là mở ra. Nông tang sự chỉ dẫn ngắn. Canh giữ cửa ngõ với vườn trái cây gieo trồng kia khối đang xem. Mạnh Sơ Đông liền tiếp nhận thư lại đây xem, quyển sách này cũng không giống kinh, sử, tử, tập như vậy tối nghĩa khó hiểu, rốt cuộc đây là viết cùng nông nghiệp có quan hệ tri thức, viết quá tối nghĩa này đó sẽ chạy tới làm ruộng người cũng xem không hiểu. Cho nên Mạnh Sơ Đông đọc đi xuống cũng không cảm thấy có cái gì khó khăn. Quý phi dạ đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát giác Mạnh Sơ Đông xem còn tính thuận lợi, trong lòng cũng có đế. Hai người nhìn trong chốc lát thư ánh sáng liền tối sầm xuống dưới, quý phi dạ thu hồi thư cũng đem Mạnh Sơ Đông thư cầm lại đây, ánh sáng kém, đừng nhìn thương đôi mắt. Kia tam nương, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Ăn, hảo. Hai người cơm chiều cũng không tính toán đi bên ngoài lăn lộn, ở khách điếm điểm hai chén mặt, Mạnh Sơ Đông chính là thịt heo mặt thô sứ thanh hoa chén lớn đương tràn đầy một chén mì, mặt phô vài khối thịt. Quý phi dạ tắc muốn một chén tố mặt, mặt phân lượng cùng Mạnh Sơ Đông giống nhau nhiều, quý phi dạ tự giác ăn không hết nhiều như vậy, ăn một nửa buông xuống chiếc đũa. Mạnh Sơ Đông ăn xong rồi chính mình mặt, ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ không ăn, liền đem nàng chén lấy lại đây, đem dư lại mặt cũng ăn luôn. Ai, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Ngồi ở quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cách đó không xa một cái bàn, một người đột nhiên thần bí hề hề mở miệng, hắn thanh âm áp rất thấp. Trả lời người của hắn cũng theo bản năng đè thấp thanh âm. Bất quá quý phi giả gần nhất công pháp mau đến tầng thứ nhất đại viên mãn, nhĩ lực thăng không ít, kia hai người đối thoại nàng cũng miễn cưỡng có thể nghe rõ, loại này bát quái ngữ khí làm nàng không khỏi cũng sinh ra một chút hứng thú. Thái hậu nương nương thiên thu tiết không phải mau tới rồi sao? Nghe nói các nơi đều tự cấp thái hậu nương nương chuẩn bị sinh nhật lễ trước hai ngày a, nghe nói ở chúng ta này Phục Hổ Sơn phát hiện bảo bối. Một người khác rõ ràng không tin, ta ở Đông Bình sống hơn 30 năm còn không có nghe nói qua Phục Hổ Sơn có cái gì bảo bối, ngươi này chỗ nào nghe tới. Ai nha, ta nói bảo bối cũng không phải là bình thường bảo bối, ta Phục Hổ Sơn khác không có, kia Phong Lan không phải là có sao. Nghe nói có người tìm được rồi một gốc cây đặc biệt quý báu Phong Lan, gọi là gì? Cái gì phi tiên tới, nghe nói giá trị hoàng kim ngàn lượng đâu. Như vậy đáng giá. Một người khác kinh hô. Hư. Nhỏ giọng điểm. Nghe đến đó quý phi dạ không có gì hứng thú. Phong Lan thứ này nàng chỉ biết thưởng thức. Làm nàng phân rõ cái gì danh phẩm gì đó nàng còn làm không được. Bất quá quý phi dạ đột nhiên nghĩ tới mua nàng thực đơn hoàng công tử cùng hai vị họ hiên viên công tử. Liên tưởng đến vừa rồi kia hai người nói thái hậu nương nương thiên thu tiết. Quý phi giả nhưng thật ra có thể đoán ra vài phần này mấy người thân phận. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng mục đích là cùng Mạnh Sơ Đông hảo hảo sinh hoạt. Mạnh Sơ Đông niệm thư nếu có thể niệm đến hảo kia đi khảo cái công danh còn có thể cấp trong nhà giảm điểm nhi thuế. Nếu có thể tiếp tục khảo kia làm tiểu quan, nàng ngày sau cũng vứt cái quan phu nhân đương đương. Bất quá hiện tại tưởng này đó còn thực xa xôi, trước mắt nàng vẫn là phải hảo hảo kinh doanh cái này ra mới là. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58 mời khách ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ đi lên, xuống lầu đến hậu viện lấy bọn họ mua đồ vật, mới vừa đi ra cửa sau, phát hiện hôm qua cái ngăn lại bọn họ ám vệ đã giá chiếc xe ngựa chờ ở cửa sau. Bờ rờ và giao thông. Quý cô nương. Người nọ đối với quý phi dạ ôm một quyền, xuống xe muốn đem bọn họ đồ vật hướng xe dọn. Quý phi dạ trong lòng thở dài một hơi, người này thật đúng là cái chết cân não. Lập tức quý phi dạ cũng không hề nói thêm cái gì, lôi kéo Mạnh Sơ Đông cùng nhau xe. Xe ngựa tốc độ muốn xe bò mau không ít, hoa không đến xe bò một nửa đã đến giờ thị trấn, lúc này Thái Dương cũng bất quá mới vừa leo núi sườn núi. Quý phi dạ hướng ngoài cửa sổ xe nhìn nhìn, sau đó đẩy đẩy ngồi ở bên ngoài cùng nhau đánh xe Mạnh Sơ Đông, ngươi xuống xe mua chút đồ ăn cùng thịt đi, đợi chút ít nhất muốn thỉnh này đánh xe đại ca ăn một chút gì. Quý cô nương không cần khách khí. Này không phải khách khí, ngươi đại sáng sớm chạy như vậy một chuyến, kết quả đến ta nơi này liền nước miếng đều không cho uống, lòng ta cũng băn khoăn a. Quý phi dạ nghĩ thầm. Nàng vừa lúc muốn ăn sủi cảo đào có thể tốn chút nhi thời gian bao điểm sủi cảo chiêu đãi một chút khách nhân. Tam nương tưởng mua điểm cái gì? Tế mặt trong nhà còn có kia mua điểm thịt heo, muốn gầy một chút, cùng thịt quán lão bản lại mua hai căn cốt đầu, mua khỏa cải trắng có hành tây nói mua mấy cây hành tây, còn muốn mấy cái trứng gà, mặt khác không cần. Hành! Tới rồi phía trước một cái giao lộ. Mạnh Sơ Đông liền làm kia đánh xe ám vệ đem xe ngừng lại, chính mình nhảy xuống xe đi mua đồ ăn. Quý phi dạ ngồi ở xe nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến phủ cận có ra thợ rèn phô, đại ca, ta đi kia thợ rèn phô nhìn xem, đợi chút trở về. Nói quý phi dạ bò xuống xe ngựa, đi vào thợ rèn phô. Này thì trấn thợ rèn phô, giống nhau cũng đánh chút nông cụ công cụ linh tinh. Quý phi dạ nhìn nhìn, mua hai bộ tiểu nhất hào nông cụ, một bộ tính toán bỏ vào trong không gian dùng, một khác bộ còn lại là đặt ở trong nhà, nói không chừng ngày nào đó nàng muốn làm điểm ngoài ruộng việc. Đi tới cửa nàng nhìn đến cửa còn có cái thạch ma, ai, sư phó, các ngươi nơi này còn có thạch ma a. Thợ rèn phô sư phó là cái trầm mặt hán tử. Nhìn đến quý phi dạ hỏi cái kia thạch chắc trở đến lên tiếng, đó là ta một bằng hữu gửi ở chỗ này. Bán sao? Bán. hành cho ta lấy một cái điểm nhỏ nhi cùng mấy thứ này cùng nhau đưa đến cái kia xe ngựa. Quý phi dạ thanh toán bạc kia sư phó giúp đỡ đem đồ vật dọn đến xe ngựa nơi đó, đánh xe kia ám vệ đại ca cũng giúp đỡ đem đồ vật cùng nhau dọn vào thùng xe. Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, quý phi dạ dứt khoát vào thùng xe, đem thứ nhất bộ nông cụ thu vào không gian, dư lại một bộ đặt ở trong xe. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Sơ Đông mang theo lấy lòng đồ ăn đã trở lại, còn mua không ít, quý phi dạ cũng không nói chuyện, dù sao xe ngựa thùng xe rất đại, có thể phóng đến hạ. Chờ đến xe ngựa vào thôn, tuy rằng Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ hiện tại chủ địa phương khoảng cách mặt khác thôn dân có chút khoảng cách, bất quá cửa thôn vẫn là có như vậy mấy hộ nhà. Như vậy một chiếc xe ngựa vào thôn tự nhiên không thể làm được hoàn toàn không cho người chú ý tới, này không có một người chú ý tới này xe sử hướng về phía Mạnh Sơ Đông ra bên kia, chờ đến này xe ngựa biến mất ở Hà Tiểu Kiều mặt sau, này vẫn luôn chú ý kia xe ngựa hướng đi phủ nhân hướng trong thôn đi đến. Trước hai ngày trong thôn Thạch Lỗi cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau đi ra ngoài trở về thời điểm lại là một người trở về, bất quá kia mặt không khí vui mừng giấu đều giấu không được, theo hắn nói là hắn cùng Mạnh Sơ Đông ở trong núi đào tới rồi một gốc cây lão dược, bắt được trong huyện bán tiền, hai người chia đều. Này lão dược có thể bán đi ra ngoài toàn bằng Mạnh Sơ Đông công lao, bởi vậy Mạnh Sơ Đông cùng hắn tức phụ ở trong huyện nhiều ngây người hai ngày, tính toán phải vì hắn tức phụ nhìn xem đại phu, phải cho hắn tức phụ chữa bệnh đâu. Kết quả lúc này tới đều có thể thuê đến khởi xe ngựa, cũng không biết là hắn tức phụ thân mình tệ hơn, vẫn là trong tay có tiền bỏ được hoa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59 áp độc mưu kế. Mặc kệ như thế nào, Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi đã phát tài tin tức lại là ở trong thôn truyền mở ra. Này Sương Vương Thị nghe được cái này lời đồn đãi, lập tức về nhà cùng Lâm Thị nói. Lâm Thị nhưng thật ra sinh ra một ít hối ý. Nàng nếu là không nhanh như vậy đem Mạnh Sơ Đông phân ra đi, này Mạnh Sơ Đông bán lão dược tiền tất nhiên muốn giao cho chính mình, nào có lấy đi ra ngoài cấp quý tam nương cái kia bệnh lao dược xem bệnh đạo lý. Càng muốn Lâm Thị liền càng cảm thấy tâm hoa tử đau, nói như thế nào cũng đều là 50 lượng bạc, không chỉ có thể làm Mạnh đầu hạ ở trấn thuê cái càng tốt phòng ở, còn có thể cấp Mạnh Khải nhiều trào hai phó dược, trong nhà cũng có thể quá cái hảo năm. Kết quả hiện tại toàn bộ tiện nghi quý tam nương, Lâm Thị trong lòng kia kêu một cách hận. Vương Thị thấy bà như vậy chạy nhanh thông minh tìm cách lý do đi rồi, nếu không đợi chút Lâm Thị phục hồi tinh thần lại, phỏng chừng lại đến lấy nàng hết giận. Về tới trong phòng, vừa lúc ngày này Mạnh đầu hạ từ trấn trong học viện đã trở lại, đang ở giường nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn đến Vương Thị vén rèm vào nhà, liền sai sử Vương Thị đi cho hắn đảo điểm nhi thủy lại đây. Vương Thị không dám vi phạm Mạnh đầu hạ ý tứ, vội đi phòng bếp thỉnh nước ấm trở về, hầu hạ Mạnh đầu hạ uống nước xong, lúc này mới ngồi vào một bên, tướng công, ngươi có biết, tứ thúc trong nhà phát tài. Mạnh đầu hạ sốc sốc mí mắt, hắn có cái gì tài nhưng phát. Vương Thị liền đem hai ngày này nghe được tin tức cấp Mạnh đầu hạ nói một lần, trọng điểm nói Mạnh Sơ Đông hiện tại có 50 lượng bạc chuyện này. Kỳ thật Vương Thị đối kia 50 lượng bạc cũng mắt thèm thực, nhà nàng nghèo, gả đến Mạnh gia tới bất quá là bởi vì Mạnh gia cũng nghèo, nghèo cưới không dậy nổi tức phụ. Bất quá này Vương Thị trong nhà tuy rằng nghèo, lại hơi có chút tư sắc, thường xuyên qua lại liền cùng Mạnh đầu hạ xem vừa mắt, biết được nhà mình cái kia bất công nương muốn đem chính mình bán, Vương Thị liền không chút do dự thu thập hai kiện quần áo chủ tới rồi Mạnh gia. Lâm Thị thấy như vậy cũng không phải chuyện này nhi, liền trực tiếp chạy đến Vương gia náo loạn một hồi, kết quả Vương Thị mẫu thân còn không Lâm Thị không biết xấu hổ, cuối cùng tức giận đem Vương Thị thiếp canh ném cho Lâm Thị, như vậy đem cái này nữ nhi cấp đuổi ra môn. Những năm gần đây Vương Thị ở Mạnh gia, nhật tử tuy rằng chưa nói quá có bao nhiêu hảo, nhưng là ít nhất ở nhà nàng khá hơn nhiều, hơn nữa nàng bụng tranh đua để nhất thai sinh đứa con trai. Hơn nữa nàng nhi tử Mạnh Thiên Khoát nhưng đại phòng kia mấy cái hài tử đến bà thích nhiều, liên quan nàng cái này nương sinh hoạt cũng hảo không ít. Chỉ là trước đó vài ngày, nàng nhìn đến quý phi dạ không chút do dự lấy ra 20 lượng bạc phân ra, này tâm tư linh hoạt lên. Một lần nàng đi Mạnh Sơ Đông ra, vốn là tưởng lân la làm quen nhìn xem có thể hay không từ quý phi dạ trong tay gõ điểm nhi đồ vật xuống dưới, dù sao ở nàng xem ra quý phi dạ là cái ngốc. Không nghĩ tới quý phi dạ không chỉ có không làm nàng gõ đến đồ vật còn đem nàng cấp chửi bới một hồi, tức giận đến nàng trở về này ngực nghẹn muốn chết. Lúc này đây nghe nói Mạnh Sơ Đông kiếm lời 50 lượng bạc còn phải cho cái kia bệnh lao dục tức phủ xem bệnh, vương thị này trong lòng càng không thoải mái. Ở nàng xem ra, Mạnh Sơ Đông nếu là không phân ra đi ra ngoài, này bạc tất nhiên muốn giao cho bà tay, này tới rồi bà tay đồ vật cuối cùng còn không phải nàng phu quân cùng nhà nàng nhi tử. Mạnh đầu hạ nằm trên giường nghe vương thị như vậy vừa nói, sờ khởi trong tầm tay rơi dụng sách, hắn Mạnh Sơ Đông Sơn có thể tìm được cái gì lão dược. Hừ, tất nhiên là trộm cha mẹ ẩn giấu nhiều năm cũng chưa bỏ được lấy ra tới bổ thân thể lão dược đi ra ngoài bán, lúc này mới ở bên ngoài nói là ở trong núi tìm được. Vương thị nghe xong chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên, phu quân ngươi nói không sai, tứ thúc khẳng định là trộm cha mẹ lão dược đi ra ngoài bán, ta này đi theo cha mẹ nói một tiếng. Nói, vương thị ra cửa phòng hướng phòng mà đi. Nhưng thật ra Mạnh đầu hạ cười lạnh một tiếng, cũng đứng dậy theo đi, hắn Mạnh Sơ Đông tưởng độc chiếm này bạc. Không có cửa đâu.